Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2652, cấu kết với nhau làm việc xấu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm gia tộc lời ấy cực kỳ. Trương gia gia chủ Trương Triệu Nghệ khen một câu, Tống gia gia chủ Tống Thường Thắng cũng cười nói. Ha ha, một cái á tiên cấp gia hỏa mà thôi, tiện tay liền có thể đánh giết, chẳng qua là tìm ra được có chút phiền phức, bất quá vì thế liền có thể đạt được 25 vạn tiên tinh. Hoàn toàn chính xác, dễ dàng đến cực điểm a, chủ yếu nhất vẫn là muốn lẫn lộn đám kia tán tu ánh mắt, để bọn hắn hậu chi hậu giác, bằng không chờ bọn hắn tìm được trước cái này người lại đánh chết lời, vậy chúng ta có thể coi như mất toi công. Cuối cùng là chủ nhà họ Hàn, Hàn Sơn mở miệng, này chính là chúng ta hôm nay tề tụ một đường muốn thương nghị chuyện chủ yếu. Trương Triệu Nghệ trầm ngâm một lát nói, căn cứ tin tức, không chỉ là Ngô Lăng treo giải thưởng 100 vạn tiên tinh, cái kia Tô Hàn trên người mình cũng có được vượt qua 100 vạn tiên tinh. Đây đối với tán tu bình thường tới nói, hoàn toàn liền là một bút thiên đại của cải. Bọn hắn gần như điên cuồng, chỉ sợ sẽ không như vậy tùy tiện khuất phục. Không cần bọn hắn khuất phục, bốn phương thành tán tu nhiều như thế, vẻn vẹn dựa vào chúng ta tứ đại gia tộc, lại làm sao có thể chấn áp được. Mà lại việc này một khi truyền đi, thanh danh của chúng ta liền sẽ cực kỳ hư hao, như có một ít mang thủ tán tu thường xuyên tới quấy rối việc buôn bán của chúng ta, vậy liền được không bù mất. Tống Thường Thắng lắc đầu nói, chúng ta muốn một cái biện pháp, đầu tiên tìm ra cái kia Tô Hàn hạ lạc, sau đó lại che giấu những tán tu kia, trực tiếp đem cái này người đánh giết. Nghe thấy lời ấy, mặt khác tam đại gia tộc đều là vẻ mặt cổ quái hướng hắn nhìn tới. Này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Như thật có thể đầu tiên tìm ra Tô Hàn hạ lạc, vừa lại không cần che giấu tu sĩ khác. Không hổ là danh xưng Tống gia từ trước tới nay, ích thấp nhất gia chủ, quả nhiên không có nói sai, hoàn toàn liền là một cái đầu óc heo. Còn Thường Thắng, liền này đồ đần độn, có thể Thường Thắng đúng không? Thường Thắng đại gia người a, đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này chính là liên minh thời điểm, tự nhiên không thể biểu hiện tại trên mặt. Chúng ta có khả năng giải một chút tin tức, liền nói Tô Hàn đã xuất hiện ở bốn phương thành phía ngoài một ít địa phương. Hàn Sơn bỗng nhiên nói, những tán tu kia, hoàn toàn liền là con ruồi không đầu, chỗ nào gió lớn hướng chỗ nào bay, làm như vậy, không chỉ sẽ để cho đại bộ phận tán tu rời đi bốn phương thành, cũng sẽ nhường cái kia Tô Hàn cảm thấy, chúng ta đều là một đám ngu xuẩn, dù cho hắn thật dự định rời đi, bởi vì cái này tin tức, cũng sẽ dừng lại tại bốn phương thành ở trong. Dù sao, hãy dưới tình huống đó, bốn phương thành bên trong mới là an toàn nhất. Mặt khác ba vị gia chủ, đôi mắt lập tức sáng choang. Ha ha, không hổ là kinh nghiệm già dặn người, Hàn huynh chiêu này cao minh a, Trương Triệu Nghệ tựa hồ liền biết nịnh hót. Bất quá không thể không thừa nhận, Hàn Sơn, vẫn là có đạo lý. Phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể dùng, cái kia Tô Hàn chẳng qua là một cái á tiên cấp mà thôi. Giờ phút này bị toàn bộ đại diễn linh triều truy sát, chỉ sợ sớm đã hoảng đến không được, ước gì tìm một chỗ địa phương an toàn chui vào. Lâm Nhạc Huy nói, coi như là đem chúng ta đổi lại Tô Hàn vị trí, tại dưới tình huống đó, khẳng định cũng sẽ cảm thấy bốn phương thành an toàn nhất, tuyệt sẽ không thoát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó, bằng vào chúng ta tại bốn phương thành giao thiệp, tự nhiên là có khả năng từng bước ép sát. Từng cái loại bỏ, tới lần cuối cái bắt rùa trong hũ. Ha ha ha ha, bốn vị gia chủ đồng thời phá lên cười, phảng phất trông thấy ít nhất 200 vạn tiên tinh, đang ở đối nhóm người mình ngoắc. Còn có một chút, sau một lát, Hàn Sơn trầm giọng nói, Tô Hàn kẻ này, tuy nói tu vi cực thấp, nhưng thủ đoạn lại là tàn nhẫn. Nghe nói lúc trước hắn tại Phong Ám Thành dạo qua, nơi đó cũng là dư luận xôn xao, vô số người đang đuổi giết hắn. Nhưng hắn lại có tam phẩm bạo châu, đồng thời, dựa vào này ba cái tam phẩm bạo châu, đồ cả tòa thành. Đây là chuyện thật, Tống Thường Thắng đầu óc không được, tin tức vẫn là hết sức linh thông. Ta một người bạn, hôm qua mới đi qua Đại Duyệt Thành, hắn tận mắt thấy, trước kia to lớn Đại Duyệt Thành, giờ phút này đã hoàn toàn bị san thành bình địa, tam phẩm bạo châu uy lực, làm thật là khủng bố. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nhạc Huy không khỏi hừ lạnh nói. Này á tiên cấp tiểu xúc sinh, cũng không biết từ nơi nào lấy được nhiều như vậy tiên tinh, càng là liền tam phẩm bảo châu thứ này đều có thể mua được, thật sự là may mắn đến nhà. Tam phẩm Bạo Châu, đây chính là có thể oanh diệt hết thảy tiên vương cảnh khủng bố vật phẩm a, như ném ở chúng ta này trong tứ đại gia tộc, chỉ sợ chỉ cần một viên như vậy đủ rồi. Trương Triệu Nghệ cau mày nói, ta lo lắng, chính là cái này. Hàn Sơn cũng là cau mày, ai biết, cái kia tiểu tạp toái trong tay, đến cùng còn có hay không tam phẩm Bạo Châu. Một phần vạn chọc giận hắn, tại đây bốn phương thành bên trong, cũng ném một viên tam phẩm Bạo Châu làm sao bây giờ? Hừ, chúng ta nhưng không có thực lực kia, ngăn cản được tam phẩm Bạo Châu lực hủy diệt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trầm mặc lại. Phòng khách bên trong, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không lại có. Lâm Nhạc Huy bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ loại an tĩnh này. Nói thế nào, ba người khác, đều là nhìn lại. Tam phẩm Bạo Châu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại diễn linh triều, đều là cực kỳ thưa thớt, có thể mua được ba cái, đã là rất nhiều số lượng. Lâm Nhạc Huy giải thích nói, mà lại, hắn nếu là còn có tam phẩm Bạo Châu, lại vì sao muốn sợ hãi rụt rè, không dám ra tới. Coi như là nghĩ người muốn giết hắn lại điên cuồng, chỉ cần hắn lấy ra tam phẩm Bạo Châu, chỉ sợ cũng phải tỉnh táo lại a, chỉ cần một viên, liền có thể trấn nhiếp mọi người, hắn không cần thiết giấu đi. Sở dĩ sẽ như này, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là, hắn đã không có tam phẩm Bạo Châu. Nói có lý, Trương Triệu Nghệ lại là theo chân phụ họa một tiếng, không nhất định. Hàn Sơn thông minh nhất, lắc đầu nói, nếu ta là hắn, ta đây coi như còn có tam phẩm Bạo Châu, cũng sẽ không lớn buổi diễn lộ ra đến, dù sao không biết thủ đoạn, mới là nhất làm người kiêng kỵ. Mà lại ta cảm thấy, hắn rất có thể, còn có một viên tam phẩm Bạo Châu, chẳng qua là không nỡ bỏ dùng, cũng hoặc là nói, lo lắng dùng về sau, liền không có thủ đoạn, có thể bảo vệ mình. Lâm Nhạc Huy cùng Hàn Sơn bên nào cũng cho là mình phải. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi đè nén. Tựa như lúc nào cũng sẽ cọ sát ra tia lửa. Quản hắn như vậy nhiều. Cuối cùng, Tống Thường Thắng cái kia tính tình nóng nảy. Thật sự là nhịn không được. Lúc này khua tay nói. Sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ. Có thể có cái gì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền đứng tại Lâm gia chủ bên này. Cảm thấy cái kia Tô Hàn khẳng định không có tam phẩm Bạo Châu. Cơ hội chỉ có một lần, Trương Triệu Nghệ cũng cuối cùng không nữa làm cỏ đầu tường, nhìn về phía Hàn Sơn, nói. Hàn huynh, ít nhất 200 vạn tiên tinh a, chúng ta bốn nhà chia cắt, mỗi nhà 50 vạn, đây cũng là hết sức cây lâu năm ý, mới có thể kiếm về a. Chúng ta thế lực không lớn, làm đều là vốn nhỏ mà sinh ý, mong muốn một đêm chợt giàu, này thật cơ hội ngàn năm một thuở a, cầu phú quý trong nguy hiểm, Hàn huynh. Ngươi có dám cược một lần, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.